Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Phiêu Cơm, tác giả Nhất Độ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 3. Ở trong xe container, ngủ một mạch tới hừng sáng. Đường nghèo, tìm được một chai nước uống trong hộp đồ nghề, miễn cưỡng xúc miệng. Nghe bên ngoài không có động tĩnh, anh mở cửa xe ra ngoài. Thành phố E vẫn điều hiu, không chút hơi người. Chỉ có mặt trời từ từ nhô lên, ánh mặt trời màu vàng rò lên vách tường vỡ, chiếu lên thi thể tàn khuyết không đầy đủ. Đường nghèo nhảy xuống xe, thi thể tài xế vẫn còn, thi thể tên lùn lại bị cắn bê bết. Một con chó lông dài màu trắng đang cắn xé chân hắn, cái mõm dài cũng bị nhuộm thành màu xanh đỏ chói mắt. Đường nghèo đè hắn ra, lập tức có một người từ dưới gầm xe chui ra. Bé ơi! Lại là Hải Mạc Mạc. Dưới ánh mặt trời, cô bé ngẩng khuôn mặt non nớt lên nhìn anh. Đường nghèo có thể thấy lông tơ bên má cô bé. Lại là mày! Mặc dù sáng sớm gặp được người sống là chuyện tốt, nhưng nhìn thấy con bé này thì đúng là xui tàn mạng. Đường nghèo không nhìn được vào mái tóc rối bù. Ông nói lần cuối cùng, ông không phải là ba mày, dám gọi linh tinh nữa, thử xem. Anh hung dữ quát, Hải Mạc Mạc coi như không nghe thấy sự uy hiếp của anh. Cô bé bước lên mấy bước, đưa một cái bánh mì lớn cho anh. Đường nghèo kéo tay cô bé ra. Đừng tưởng là vậy, tao sẽ cho mày đi theo. Tao cũng không phải là bảo mẫu của trẻ. Hải Mạc Mạc cắn môi dưới. Con chó lông da màu trắng hình như phát hiện ra cái gì, điên cuồng sủa gâu gâu với anh. Âm thanh này rõ ràng đánh động một số zombie đang lang thang quanh đây. Đường nghèo mắng một tiếng, cầm rìu chữa cháy và dao phay chạy về phía trước. Hải Mạc Mạc vội trốn vào gầm xe tải, kệ kêu gâu gâu tới đây. Con chó lông dài kia càng thấy mình dọa được đường nghèo bỏ chạy, cực kỳ hài lòng, uy phong lẫm liệt chui vào gầm xe. Hải Mạc Mạc ôm nó thật chặt, tiếng bước chân nặng nề bên ngoài từ từ tới gần. Cô bé nằm xuống, chỉ thấy mấy đôi chân tập tễnh đi qua. Những đôi chân có đi dài da, có đi ủng ngắn, có chân chỉ còn lại một nửa. Sau khi đi qua còn lưu lại một đường máu thâm xì. Bé ơi! Cô bé nhắm thịt mắt lại, ôm con chó lông dài màu trắng, kỳ gọi một tiếng. Chờ tất cả chân đều đi qua, bên ngoài yên tĩnh đến đáng sợ. Hải Mạc Mạc từ gầm xe lặng lẽ thò đầu ra, nhìn một lúc lâu mới bò ra ngoài, tiếp tục đi về phía trước. Con chó lông dài tên gâu gâu kia cảnh giác đi theo phía sau, vừa nhìn bốn phía trong chân khiển trịch, vừa ngửi xung quanh xem có gì ăn không. Đợi đến khi đường dần dần thông thoáng, đường nghèo cuối cùng cũng tìm được một chiếc xe. Anh phải đi đến một phần kinh doanh của AFA. Người phụ trách nơi đó là bạn tham cùng nhau lớn lên từ nhỏ với anh, Yến Theo. Hiện giờ zombie khắp nơi, một thằng một mình thật sự quá nguy hiểm. Bộ phận kinh doanh vốn cách xưởng AFA không xa, anh lái xe chỉ 10 phút là đến. Trên đường đâm bay mấy con zombie, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên mặt, anh thậm chí còn mở nhạc. Tiếng nhạc quanh quẩn trong xe, tâm trạng đường tam phong tử tốt hơn. Zombie Hải Mạc Mạc gì đó đi và cuội hết đi. Ngoài cổng một bàn kinh doanh, mấy con zombie đang xúm lại hưởng thụ bữa tiệc lớn. Nằm trên mặt đất là một phụ nữ, trên chân còn đi giày cao gót. Đường nghèo tăng tốc leo tới, đâm bay mấy kẻ đang vặn ăn cơm này. Hành động đó hiển nhiên chọc giận lũ zombie. Mấy con zombie nhào lên, đường tam con thử lại làm trò cũ, tông bay vài con. À đó, bên trong bộ phận kinh doanh đã có người thấy anh. Đường tam con tử thấy buôn phí tạm thời an toàn, quay kính xe xuống, lò đầu ra. Là tôi, Yến theo đâu? Ở cửa là chị một phần kinh doanh lôi béo. Nhìn thấy đường nghèo, anh rõ ràng hơi bất ngờ, nhưng không lập tức mở cửa. Trong lòng đường nghèo cảm thấy nặng nề. Nhìn anh ta gọi điện thoại, dường như đang xin chỉ thị. Đợi 2-3 phút, mấy chục người từ trên tầng đi xuống, đứng ở cửa. Người kéo gầy đi dài tay, tóc chạy bóng loáng, đứng đầu chính là quản lý của bàn kinh doanh, Yến Thao. Cách cửa ra rào, anh ta nhìn đường nghèo một lúc lâu, giọng đường nghèo lạnh lẽo. Có ý gì? Qua một lúc lâu, Yến Thao mới mở miệng. Để tin bạn cùng trường, tôi sẽ không giết cậu, cậu đi đi. Đường nghèo với cuộc nổi cơn thịnh nộ. Yến Thao, chúng ta từ nhỏ lớn lên với nhau, cậu, con mẹ nó. Anh còn chưa dứt lời, đã bị Yến Thao cắt ngang. Đúng, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cậu là công tử con trai đường thiếu tướng, tôi là con trai của tài xế. Cuối cùng, bà tôi ngay cả công việc lái xe cũng mắc, làm công cho xưởng thuốc lá. Anh ta nói từng chữ từng câu, vô cùng tỉnh táo. Mười mấy năm qua, cậu giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi hiểu. Đại học năm thứ nhất, tôi không có tiền nộp học phí, cậu đã giúp tôi. Lúc tôi cảm ơn, cậu nói đó chỉ là tiền tiêu phạt một tuần của cậu mà thôi. Học kỳ đó, ba tôi mất việc ở nhà, tôi 3 tháng không được ăn thịt. Tôi còn nhớ, sau khi cậu biết, đã lập tức đưa tôi đến quán ven đường, ăn một bữa móng heo hầm cải trắng. Món ăn đó rất thơm, tôi chạy cả nước miếng. Cuối cùng, cậu lại nói, đây là lần đầu tiên trong đời cậu ăn ở quán ven đường. Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đường nghèo, nói rõ ràng, mạch lạc. Còn nhớ rõ năm ấy, kỷ niệm ngày thành lập trường, tôi muốn thổ lộ với hoa khôi của trường trong bữa tiệc tối. Cậu cho tôi mượn một bộ quần áo hiệu Đôn Hiêu. Tôi thổ lộ với cô ấy. Kết quả, cô ấy nói mình đã sớm là người của cậu rồi. Và tôi đừng suy tâm vọng tưởng nữa. Đường nghèo đứng im trước cửa rất lâu, Yến Thao nhắc lại từng chuyện. Sau khi tôi uống say, làm vặn bộ quần áo của cậu, tôi muốn mua một bộ đen lại. Nhưng khi lật mét lên, mới biết con mẹ nó, tôi cũng không đủ tiền mua. Ba tôi từ nhỏ đã nói cho tôi biết phải trở nên nổi bật, vì muốn tôi được học ở trường chuyên cấp 3, ông đã phải làm việc ba nơi. Tôi vẫn luôn rất cố gắng, nhưng kết quả thì sao? Tôi chỉ có thể đi theo cậu, cả ngày nói dạ dạ, đúng đúng, tổng giám đốc anh Minh, giống như một thằng ngu, chỉ vì làm nền cho cậu, ưu nhã như nào, cao quý như nào, sáng suốt uy phong như nào. Đường nghèo từ từ lui lại, Yến Thao nhìn anh chằm chằm. Đường nghèo, nếu như không phải cậu có một ông bố làm tướng quân, cậu cho rằng trong thành phố E này ai sẽ coi trọng cậu? Cậu là cái quái gì? Đường nghèo nghĩ thật lâu, thế nhưng là không biết nên trả lời thế nào.

Đi khoảng 5 phút, cuối cùng đường nghèo mở miệng: "Buồn chú ra đi." Hải mệt mệt cắn răng, cái chén sen bóng rình ra tầng mồ hôi. "Ba đừng nói gì." Đường nghèo quá nặng, con bé mà nói sẽ không nhìn được. Đường nghèo đành để cô bé đỡ. Đi khoảng 100 mét, anh đột nhiên hất cằm vào trong xe. Phía trước có một chiếc container loại nhỏ. Hạ mát mạc dùng hết sức toàn thang nâng đường nghèo lên. Bên trong còn chút cơm thừa zombie để lại. Hạ mát mạc khẽ nói: "Gâu gâu, ném đi." Còn chó lông dài liền cắn thi thể bé bít ấy ném ra khỏi xe. Không ngờ động tác của nó vô cùng lưu loát. Chỉ chốc lát sau, trong xe đã chỉ còn lại vết máu. Lúc này không so đo được nhiều chữ vậy. Hải mẹp mẹp đỡ đường nghèo ngồi xuống. Đường nghèo đã bất tỉnh. Cô bé lục trong túi sách một lúc lâu. Trong túi sách có không ít thuốc, nhưng cô bé không biết đâu là thuốc hạ sốt, cầm máu. Không thể làm gì khác hơn là dùng rượu cồn rửa sạch vết thương cho đường nghèo. Khi đường nghèo tỉnh dậy, đã là hơn 3 giờ chiều. Cả người giống như bị đập vỡ xương cốt. Trong lúc mơ màng, anh nói một tiếng: "Nước." Một cái tay nhỏ bé vội rót cho anh chút dịch tiêm. Anh mở mắt, đập vào mắt là bình dịch tiêm. Sau đó mới thấy khuôn mặt Hạ Mạc Mạc. Thấy anh tỉnh lại, trong ánh mắt Hạ Mạc Mạc tràn ngập vui mừng. "Ba ơi." Đường nghèo vô lực: "Chú không phải là ba của cháu." Anh không nói thêm gì nữa. Anh có chuyện lung tung hơn phải giải quyết. Bàng quang của anh sắp nổ tung rồi. Nhưng bây giờ ngay cả đứng anh cũng không đứng được. Hải mệt mệt đúng không? Anh lần đầu tiên gọi tên cô bé. Hải mệt mệt như quả bóng nhỏ đi đến gần. Anh cố hết sức giơ cánh tay lên: Đỡ chú một chút, chú phải đi vệ sinh." Nhưng tất cả lũ zombie đuổi theo Hải Mạc Mạc đã trở lại. Lúc này bên ngoài không ngừng có tiếng động, nhất định là do chúng không mở được cửa xe. Hải Mạc Mạc suy nghĩ một lúc, lấy từ trong túi sách ra một bình coca lớn, tiện thể dùng coca rửa vết máu trên sàn xe luôn. Sau đó cô bé đặt cái chai trước mặt đường nghèo, cúi đầu thuần thục cởi thắt lưng của anh. Đường nghèo há miệng không nói gì. Hiện giờ anh không còn chút sức nào, sợ rằng muốn cởi thắt lưng cũng không nổi. Hạ mẹt mẹt cởi quần anh xuống rồi cởi cả quần lót. Sau đó nhìn đồ vật bên trong, cô bé có chút hoang mang. Sao chỗ này của ba lại có cái ống? Đường tam công tử xưa nay không ai bị nổi cũng có ngày này. Đường nghèo lúc này thật sự đã hiểu tâm tình tay sợ bé Phương khi tự vẫn trên sông Ô Giang. Anh dường như có chút cảm thông rồi. Nhưng vấn đề coi như đã được giải quyết, anh nhẹ giọng nói: "Cầm nó lên, hướng về phía miền bên. Ngoan, đỡ một chút." Vì vậy, Hải Mạc Mạc cầm cái thứ thật dài kia hướng về phía miệng bên, sau đó nhét vào một đoạn. Tại sao cái này của ba lại không giống Mạc Mạc? Đôi tay kia thật sự vừa mềm mại, vừa mịn màng. Hô hấp của cô bé mát lạnh tinh khiết, gan trong gan tắt. Tổng giám đốc Đường mấy ngày bôn ba không biết mùi thịt, thậm chí đã có phản ứng. Máu toàn thân đường tam công tử vọt hết lên mặt, tinh trùng vào não mà. là có thể động dục với một con nhóc chưa dứt sữa. Anh đột nhiên nhớ tới dây thịt bóng loáng mịn màng của ngôi sao điện ảnh Dương Anh, eo thon ngực nở, dáng người siêu hot. Anh nghĩ như vậy, quả nhiên có thể dời tà niệm khỏi bé Hạ Mạc Mạc. Vừa dời xong, tổng giám đốc Đường phát hiện một việc rất không ổn. Bảo kiếm của anh trong bình phình to rút không ra.